Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, đến quốc đô. Tìm ngươi, làm sao tìm được? Khi đó sau chúng ta vợ con đã so vận hướng địch quốc. Người thứ hai bất đắc dĩ nói. Khó nói, ta cứ như vậy không bị các ngươi tin tưởng sao? Thương đội đội trưởng phất tay một cái. Nhượng còn lại người đi trước. Đem hai người bọn họ lưu lại. Nghe được hắn nói, hai người kia cúi đầu trầm mặc, bởi vì bọn họ không biết rõ làm sao tiếp lời. Ai, tính, các ngươi đi đi. Thương đội đội lớn lên than một hơi phất tay một cái nói. Sau đó khác, đừng, trở lại, cũng đừng nói là từ ta đây đi ra ngoài. Nếu là nói là từ hắn thương đội đi ra ngoài, sẽ không người thuê hắn thương đội. Hai người há hốc mồm, muốn nói cái gì, đúng là vẫn còn không nói. Tại tâm lý than một hơi, đi xuống xe ngựa, rời đi thương đội, không biết đi nơi nào. Dù sao, dù nói thế nào, bọn họ cũng là người phản bội chính mình thương đội, chính mình lão tiểu nhị. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, thương đội đội trưởng vén lên xe ngựa đến cửa liêm, nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, than một hơi, trở lại xe ngựa trên, hảo hảo ngủ một giấc dài. Khi hắn khó chịu thời gian, hắn cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình thoải mái một điểm. Tại thương đội đội trưởng lúc ngủ sau, Suzuki Hitomi cùng Đao Ba đang tại vui sướng trò chuyện lấy. Ta thật sự muốn cảm thấy phía trước có người. Suzuki Hitomi nói, có người nào? Đao Ba còn chưa kịp phản ứng. Nói đúng là, phía trước có chặn lại người chúng ta. Đần, Kawakanogi nói, thật là, ngay cả chúng ta đứa trẻ cũng không sánh bằng. Ryan cũng cùng nói. Hắn tuổi tác cùng Kawa ba huynh muội không sai biệt lắm. Đều sớm quen thuộc. Gia Hòa nói không có sai. Suzuki Hitomi nói. Khen ngợi Kawa Kanogi quả thật nói không tệ. Ta đây sao không có cảm giác đây? Đao Ba nói. Phải nói. Hắn chiến đấu thiên phú không còn cường đi. Điểm này cảm giác nguy cơ ứng vẫn có đi. Có lẽ là quá xa. Suzuki Hitomi nói. Kỳ thực. Suzuki Hitomi căn bản không phải cảm ứng được, mà là nhìn đến. Hắn tại nhìn trộm dấu ở trong thương đội tiểu công chúa lúc. Nghĩ lấy phóng đại xuống tầm mắt. Sau đó liền nhìn đến mấy tên thám tử tại thương đội phụ cận. Vì vậy, cùng thám tử tìm đến tiếp theo nhóm chuẩn bị bắt đầu tập kích thương đội người. Quá xa, nha, cũng vậy, người chiến đấu ý tứ mạnh hơn ta. Mặt thẹo vốn là muốn nói. Xa nói ngươi lại là thế nào cảm giác, nhưng là suy nghĩ một chút, chính mình đại sát chiêu đều bị Suzuki Hitomi tùy tiện ngăn trở. Như vậy hắn ý thức nguy cơ mạnh hơn chính mình cũng không phải không có có đạo lý. Vốn là, Suzuki Hitomi còn không có tìm kỹ trả lời thế nào đây. Nghe Đao Ba tự hỏi tự trả lời, liền một tiếng, không để ý tới nữa. Ngược lại, có hắn tại. Những ngưỡng người kia không thể nào thật bị thương hại đến chính mình bọn lính đánh thuê. Quả không nó nhiên, tại lại đi mấy dặm đường sau, thương đội lại bị ép dừng lại. Bởi vì, một nhóm người ngăn bọn họ lại. Cái này một nhóm người chính là Suzuki Hitomi nhìn đến một nhóm kia. Thương đội sau khi dừng lại, Suzuki Hitomi cùng Đao Ba mấy người cũng xuống xe. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên phản bội chúng ta. Khi nhìn đến Đao Ba thời gian, đối phương một người đối với Đao Ba nói, phản bội, ta lúc nào sau nói trung thành với các ngươi. Đao Ba nói, hắn nhưng là một là vì tiền, mà là bị uy hiếp. Dù sao có ma pháp sư người người uy hiếp không nên quá dễ dàng. Không phải, hắn cần gì phải chạy xa như vậy. Chỉ là, hắn và cái này một nhóm người có một cái người liên lạc. Là chính là lẫn nhau truyền tin tức, có thể hướng bọn họ truyền thương đội hộ vệ đội hao tổn tình huống. Nhưng là, cái này một nhóm người rõ ràng không nghĩ tới hắn đầu nhập vào Suzuki Hitomi. Không có sai, các ngươi có đáng giá gì phản bội? Suzuki Hitomi cũng cùng nói. Rod, Nico, Ngươi là muốn chết phải không? Ta ma pháp sư cũng sẽ không tại ngươi phòng bị thời gian công kích ngươi. Đối diện đối với Đao Ba. Nói. Mà còn kêu là Đao Ba tính danh gọi tắt. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Đao Ba nghi hoặc nhìn về phía Suzuki Hitomi. Yên tâm. Có ta ở đây. Liền hộ ngươi chu toàn. Suzuki Hitomi liếc mắt một liền thấy xuyên hắn ý nghĩ. Lại bản lĩnh sẽ tới giết ta à. Đao Ba vừa nghe. Quay đầu liền đúng đúng mặt nói. Lại nói. Những thứ kia là ngươi ma pháp sư sao? Còn không là người khác cho ngươi mượn. Mặt thẹo đồng thời còn bóc xuyên đối diện nói. Hừ. Ma pháp sư công kích. Đối diện nghe Đao Ba nói sau. Trực tiếp mệnh lệnh chính mình ma pháp sư công kích. Hắn cũng không giống như Đao Ba như vậy. Trước phải dùng kiếm sĩ hoặc chiến binh thăm dò một phen. Tóm lại dùng trước ma pháp sư oanh tạc một phen chung quy không có sai. Ma pháp sư công kích. Nghe đối diện nói. Thương đội hộ vệ đội cùng Đao Ba đều kêu nói. Bọn họ sợ nhất chính là cái này. Sợ cái gì? Nhìn đi xuống. Suzuki Hitomi hời hợt nói. Ồ. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Đao Ba cùng hộ vệ đội không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhìn chăm chú lấy đối diện. Hơn nữa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hả? Đối diện tại lên tiếng sau. Vẫn không nghe thấy ma pháp sư hát tụng chú ngữ thanh âm. Vì vậy quay đầu nhìn sang. Kết quả. Nhìn thấy nhượng hắn kinh hồn bạt vía một màn. Ma pháp sư môn đầu đều bị bọn họ nơi cổ máu hướng thượng thiên không? Những thứ này ma pháp sư cũng đều là bảo bối a. Cư nhiên đều chết. Huống chi. Những thứ này ma pháp sư chỉ là cho hắn mượn. Cũng không phải hắn. Cái này dưới chết hết. Hắn không được khá. Hiện tại, hắn mới minh bạch Đao Ba vì sao lại cùng Suzuki Hitomi. Cái kia, ta đầu hàng. Sau đó các ngươi thu phục ta có được hay không? Đối diện đối với Suzuki Hitomi nói. Hắn ngược lại thông minh. Biết rõ trực tiếp giống như Suzuki Hitomi đầu hàng. Dù sao thương đội hộ vệ đội thực lực hắn biết rõ. Đao Ba thực lực cũng biết. Còn dư lại dưới trừ Suzuki Hitomi liền đều là trẻ con. Xem ra chỉ có cái này tuổi trẻ quá đáng người. Suzuki Hitomi, có bản lãnh trong nháy mắt giết cạnh mình mấy cái ma pháp sư cũng trở về. Muốn biết rõ, mấy cái này ma pháp sư cũng không phải đứng chung một chỗ. Mà là tách ra chạm. Tức khiến như vậy, vẫn bị thuấn sát. Hắn cũng không cần cho ngươi quá nhiều tổn thương. Chỉ là... Hắn nghĩ ngược lại tốt, nhưng là Suzuki Hitomi lại không muốn hắn, đang cùng Đao Ba trao đổi trong. Hắn biết rõ người này tính tình, coi như là hư đến trong xương, mà người khác cũng vậy. Đao Ba không giống với bọn họ, đặt ở tại Z quốc cổ đại cũng coi là thuộc về cướp của người giàu giúp người nghèo khó nhân vật. Chỉ là bị địch quốc phái đến hắn sơn trại người lừa gạt mà thôi. Một điểm này. Tại Suzuki Hitomi dùng thần lực nhìn ra sau, mới sản sinh thu phục Đao Ba ý nghĩ. Mà lúc này, tức khiến không có Đao Ba nói rõ ràng, hắn cũng có thể dùng thần lực chắc ra. Lần này người này đại khái thuộc về cái gì loại? Cho nên, hắn không thể nào đồng ý đối diện cầu. Không, chúng ta vẫn là khai chiến đi. Suzuki Hitomi nói. Nói xong, Kawa ba huynh muội liền tiến lên. Theo sát lấy, Ryan cũng xông ra, mà thương đội hộ vệ đội nhìn một cái tiểu hài tử đều xông ra. Mình cũng xông ra, tại lại một lần nữa, luyện binh, sau. Tại Suzuki Hitomi ám chỉ dưới, Kawa ba huynh muội cùng Ryan liền giết chính mình, bồi luyện. Đương nhiên Ryan vừa mới bắt đầu là không dám, hắn còn từ chưa từng giết người. Phía sau, những người này tự nhiên toàn bộ được giải quyết. Mà thương đội hộ vệ đội cũng chỉ có thương không có vong. Ở nơi này sau đó, thương đội đội trưởng liền quyết định đổi nói. Đổi rất nhiều năm không người đi đắc đạo. Cuối cùng thuận lợi đến quốc đô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.